Tương vong giang hồ, chương 21, chương 20, góc truyện audio.com, chấm, bồ câu trắng vỗ cánh bay qua, bay lơ lửng xoay quanh rồi đáp xuống hướng có tiếng còi. Giơ lên chính là một bàn tay, ngón tay thon dài móng tay được tu bổ đến cực kỳ chỉnh tề. Bồ câu đưa tin thu cánh rừng ở trên cổ tay, gù gù, kêu vài tiếng, tay thu trở về. Lý Tuyên một bộ áo choàng lông viền cẩm tú màu xám. Điển hình giả dạng thương nhân ngồi trên lưng ngựa. Trên đầu đỉnh đầu nón rộng vành. Trước mặt treo hắc sa. Vết thương trên mặt hắn còn chưa khỏi. Không muốn lộ mặt ra bị người thấy. Phía sau binh sĩ cũng đã đổi trang phục người hầu. Đánh mấy chiếc xe ngựa đi theo phía sau. Khi gỡ xuống đồ vật trên chân bồ câu trắng đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ. Dương tay vung lên, chim xì xì dương cánh, lướt qua đỉnh đầu hắn, bay lên trời cao, từ trong ống bạc lấy ra một cuộn giấy dài, mở ra một đường, ngay sau đó đọc thư. Phía sau có một thanh niên ăn mặc như một thư sinh lập tức tới. Vương gia, người này cũng coi như thanh tú, một vẻ văn nhã, Lý Tuyên thuận tay đem giấy cuốn cho y, thư sinh kia nhìn nhìn. Nói. Thái tử, không, chủ tử đang thúc giục. Lý Tuyên nhíu mày, hừ lạnh nói, cũng không phải là chủ tử nhà ngươi thúc giục. Thư sinh có vẻ có chút hoảng loạn, cúi đầu, đôi tay chắp lại tay áo, nói, vương gia thứ tội, tiểu nhân nhất thời nói sai, thực sự đáng chết. Thư sinh này tên gọi Tiết Hồng Vũ, là thân tín bên người thái tử. Vì một lý do nào đó đi theo Lý Tuyên. Chấm chấm chấm chấm. Lý Tuyên cười hai tiếng. Ngươi cũng đừng giả bộ. Từ khi thái tử nhà ngươi phái ngươi tới. Tự nhiên không phải cái bọc mù. Ý chỉ người ăn hại vô tích sự. Vô dụng. Hà tất cùng ta diễn loại tiết mục này. Tiết Hồng Vũ vẫn như cũ cúi đầu khiêm tốn. Tiểu nhân làm sao dám. Vương gia cũng là thiên kim chi khu. Người chính là chủ tử. Mới vừa rồi là tiểu nhân nói sai rồi. Cũng may vương gia rộng lượng không so đo. Bất quá đây là đang ở bên ngoài. Gọi thái tử vương gia. Thật sự quá gây chú ý. Không bằng thay thế gọi lão gia. Vương gia thấy thế nào? Ân, Lý Tuyên gật đầu. Vốn tưởng rằng Tiết Hồng Vũ là người của Hoàng Huynh. Đặt ở bên người giống như thêm một kẻ gian tế. Đầy người không được tự nhiên. Nhưng ở chung mấy ngày này, y đối với chính mình lại ứng đối thích đáng. Hành sự cẩn thận tinh tế, cũng không làm người chán ghét. Chỉ là Hoàng Huynh, Tiết Hồng Vũ nói, đại lão gia vội vã thúc giục chủ tử làm xong sự tình như vậy. Có phải hay không trong cung lại có biến cố? Lý Tuyên lạnh lùng nói, người đều chạy, xong cái gì xong? Mộ Dung Sơn Trang thay đổi ai làm trang chủ mà không giống nhau. Cùng Hoàng gia chúng ta thể có cái gì liên lụy. Hoàng Huynh thật sự là nhiều chuyện cực kỳ. Tiết Hồng Vũ vội la lên. Quá, đại lão gia là đều có duyên cớ. Chỉ là can hệ quá lớn. Trần Chính muốn đợi cha rõ mọi chuyện mới cùng lão gia nói rõ. Lý Tuyên híp đôi mắt thành một đường chì. Hừ lạnh mấy tiếng. Cái gì can hệ với không can hệ? Bắt được Mộ Dung Thiên. Ta một đao chém hắn. Giúp hắn khôi phục Sơn Trang hắn nghĩ cũng đừng nghĩ. Hiện tại Sơn Trang kia ai là trang chủ? Ta đi giết, đổi ngươi tới đó làm. Ngươi không phải thân tín của hắn sao? Nói liền đánh ngựa đi về phía trước. Tiết Hồng Vũ không dự đoán được Lý Tuyên kỳ thật là biết chút ngọn nguồn. Đuổi theo hai bước, muốn kêu. Lại á khẩu không kêu được. Cách một lát, Tiết Hồng Vũ đuổi theo. Cùng với Lý Tuyên chạy song song. Nhưng luôn ở sau y một cái đầu ngựa. Lão gia cảm thấy nên đi nơi nào tìm Mộ Dung Thiên. Ngựa bước từng bước một chậm rãi đi về phía trước. Phía sau người hầu vội vàng đánh xe đi theo luôn cách xa một khoảng. Nơi xa thoạt nhìn bụi đất không ngừng. Có chút đồ sộ. Người ngoài chỉ nói là thương đội đi qua. Đại ca phái ngươi tới còn không phải là hiệp trợ ta sao? Ngươi là một cái sư gia ngược lại tới hỏi chủ tử có cái kiến nghị gì? Lý Tuyên nhướng mày nói. Tiểu nhân Đường Đột, có cái kiến nghị, nói. Hiện giờ Mộ Dung gia lại đổi trang chủ, sự tình này nháo đến khắp giang hồ ồn ào huyên náo. Mộ Dung Thiên trong mấy ngày tới có thể biết được tin tức. Lúc đó điều đầu tiên hắn hành động nên là quay về Mộ Dung Sơn Trang. Tiểu nhân kiến giải vụng về. Không bằng chúng ta đi Mộ Dung Sơn Trang ôm cây đợi thỏ như thế nào? Quả nhiên là kiến giải vụng về. Lý Tuyên liếc mắt nhìn hắn. Tiết Hồng Vũ nghi hoặc một lúc, cũng bất động thanh sắc, thật sự kính cẩn nghe theo. Thỉnh lão gia chỉ điểm. Mộ Dung Thiên tuy rằng có tà thần y tương trợ, nhưng bôn ba mệt nhọc, trong vòng 10 ngày nửa tháng cũng khó khôi phục công lực. Mộ Dung gia nếu thay đổi trang chủ, tự nhiên cũng thay đổi không ít thủ hạ. Thủ vệ nghiêm ngặt, hắn lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ đi? Đi có ích lợi gì? Nhưng thật ra ngày gần đây nghe nói võ lâm có hai người muốn luận võ. Dẫn mọi người đi xem. Là Công Tôn Mang cùng Tô Sách muốn ở Hoa Sơn tranh cái danh hào thiên hạ đệ nhất kiếm. Tiết Hồng Vũ ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, việc trong đại như vậy. Dĩ nhiên là cũng mời đệ nhất đại trang Mộ Dung ra tham dự. Đến lúc đó thiên hạ anh hùng đều ở đó. Mộ Dung Thiên nếu như thật là bị hại, lúc này ra mặt mới chân chính là thời cơ tốt nhất có thể đem oan khuất giải bày ra giữa thanh thiên bạch nhật a. Bởi vậy chúng ta ngược lại cũng không tốn nhiều tâm sức. Tiết Hồng Vũ liên tiếp gật đầu nói phải, nói lão gia thật anh minh quyết đoán, tiểu nhân thật khó có thể theo kịp một phần vạn. Lý Tuyên hơi hơi mỉm cười. Kỳ thật ta có đôi khi cũng có nhiều chuyện không hiểu. Tiết Hồng Vũ nói, lão gia cũng có sự tình không rõ sao? Lý Tuyên cười, ta không rõ chính là, ngươi nhưng thật ra là thật sự hồ đồ hay vẫn là giả bộ hồ đồ? Nói xong, thở một hơi, giơ roi bay nhanh, một trận bụi bay mù mịt, chỉ để lại trên khuôn mặt trắng của Tiết Hồng Vũ một trận đỏ bừng ngây ngốc đứng lại tại chỗ. Lúc này, hai người Mộ Dung Thiên lại cũng giống như Lý Tuyên sở liệu. Biết được tin tức, chạy tới Hoa Sơn, sau một thời gian, hai người chung quy vẫn là phải gặp lại nhau. Cách chương.